Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 116, nghèo trong bao chỉ còn lại có tiền. Trầm mặc, yên lặng ngắn ngủi về sau, Kim Tạp nam nhân phát ra một trận cười âm lên. Ha ha ha, wow, cười chết ta, đây là ta năm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ngươi sợ là người bị bệnh thần kinh đi. 350 vạn, ai sẽ tại trong thẻ phóng 350 vạn? Không phải Kim Tạp nam nhân không tin, mà là hắn tư duy theo quán tính như vậy. Hắn có 35 vạn cũng sẽ không buông tại trong thẻ nhàn rỗi. Nhất định sẽ cầm đi đầu tư công trình. Tiền sinh tiền mới có thể 35 vạn biến 350 vạn. Phóng tại thẻ ngân hàng mới có thể chướng mấy cái lợi tức. Đại đường kinh lẽ ra cũng không tin. Hắn tiếp xúc kẻ có tiền nhiều, thật sự rất ít gặp được sẽ tại trong thẻ phóng nhiều tiền như vậy người. Đương nhiên đứng đầu đại lão bản ngoại trừ, cái loại tầng thứ này kẻ có tiền cũng không phải hắn có thể tiếp xúc được. Nhân gia đều có chuyên môn tới cửa nhân viên phục vụ. Những người khác thực suy nghĩ tin tưởng Ngô Tiện, nhưng là bọn họ không dám a. 350 vạn, bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Ta không quá thích hướng ngân hàng tồn tiền, càng thích tiền mặt, 350 vạn chỉ là băng sơn một nơi hẻo lánh mà thôi. Không cần quá khiếp sợ. Đối mặt khiếp sợ, nghi ngờ cùng cười nhạo ánh mắt, Ngô Tiện phi thường bình tĩnh. Trang bức nha, ai sẽ không sao mà. Nga không, dùng Hạ Khắc lời mà nói, trang bức không thể kêu trang bức. Người làm công tác văn hóa có người có ăn học cách nói. Cái này kêu người trước hiển thánh. Thần đặc biệt băng sơn một nơi hẻo lánh. Người có phải hay không quá biết thổi điểm. Kim Tạp nam nhân thật tải không nhịn được. Ngô Tiện quyết định dùng sự thật vả mặt. Hắn hướng An Ca vẫy vẫy tay. An Ca lập tức ngoan ngoãn đi tới. Cầm ngươi bao cho ta. Ngô Tiện hướng nàng phía sau bị hai vai bao bĩu môi. An Ca hôm nay là cố ý bối một cái hai vai bao ra cửa. Hơn nữa còn là không coi là nhỏ hai vai bao. Bởi vì là sợ mua được cái gì đại kiện đồ cổ không địa phương trang. Cố ý bối cái đại điểm bao ra cửa. Nghe được Ngô Tiện muốn hai vai bao, nàng liền dỡ xuống tới đưa cho Ngô Tiện. Ngô Tiện một tay tiếp nhận, kéo ra một cái khe hở, bắt tay dò xét đi vào, trở lại duỗi lúc đi ra ngoài, trong tay liền nhiều một xấp tiền, một khối gạch giống nhau hậu một xấp tiền. Mọi người miệng bên trong phát ra hút không khí thanh. Này, là 10 vạn đô la sao? Đại đường kinh lẽ ra liếc mắt liền nhìn ra đây là 10 vạn một xấp tiền gạch. Bọn họ ngân hàng thường dùng tiền gạch đều là như thế này. 10 vạn một xấp, phương tiện kiếm tiền, vừa xem hiểu ngay, 10 vạn có gì đặc biệt hơn người. Kim Tạp nam nhân là nhìn quen trăm vạn đồng tiền lớn người. 10 vạn tiền mặt thật không cảm thấy thực nghiêu bức. Ngô Tiện cười cười không nói lời nào. Suy Lạp cầm ba lô khóa kéo toàn bộ kéo ra. Sau đó đảo đầu hướng trên mặt đất cũng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Theo một xấp xấp tiền gạch rơi xuống đất, âm thanh vang lên. Mọi người thấy Ngô Tiện dưới chân đôi khởi một đống tiền. Mọi người, An Nga, đừng nói người không biết chấn kinh rồi. Chính là nàng cái này cái ba lô chủ nhân đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong túi đeo lưng của nàng có tiền hay không? Chính nàng không cần quá rõ ràng. Rõ ràng một mao tiền đều không có hảo sao. Vì cái gì ba lô đến Ngô Tiện trong tay, bên trong lại đột nhiên nhiều xuất hiện nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, toàn bộ đều là đô la. Nếu dựa theo một xấp 10 vạn đô la tính nói, nơi này có 10 xấp, chính là 100 vạn đô la, lại đổi tính thành nhân dân tệ, chính là hơn 6 triệu gần 700 vạn nhân dân tệ. Ngoạn tao! Liền An Ca đều nhẫn không được dưới đáy lòng chấn kinh rồi. Đây là giả đi, nhất định là giả đi. Kim tạp nam nhân trong mắt đều mau trừng ra ngoài. Trong bao trang 10 vạn đô la hắn còn có thể bình tĩnh, còn có thể chẳng thèm ngó tới. Nhưng lập tức lấy ra tới 100 vạn đô la. Bệnh tâm thần a, giả. Kim tạp nam nhân không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Ngô tiện xem ngốc tử dường như nhìn hắn. Người sợ mới là cái ngốc tử đi. Những cái này muốn đều là giả. Ta dám đảm đương trước mắt bao người lấy ra tới. Ta không sợ cảnh sát cầm ta bắt đi. Định ta một cái chế tạo giả tệ tội sao? Tiểu tử nói rất đúng. Ta tin tưởng đây là thật. Lão gia gia cái thứ nhất đứng ra duy trì Ngô Tiện. Những người khác so lão gia gia càng minh bạch tạo giả tệ tội danh có bao nhiêu đại. Sôi nổi chạm tại Ngô Tiện bên này. Ngươi người này thật có ý tứ. Nhân gia không có tiền ngươi khinh thường nhân gia. Nhân gia có tiền ngươi lại không muốn thừa nhận. Không suy nghĩ nói ấy nấy cứ việc nói thẳng. Vu tội nhân gia có ý tứ sao? Ha ha. Bị mất mặt đi, ngươi có tiền, nhân gia so ngươi càng có tiền. Ai nha má ơi, sống lâu gặp, ta xem như kiến thức một hồi cái gì kêu vận tốc ánh sáng vả mặt. Mọi người năm mồm bảy miệng cười, nhạo kim tạp nam nhân. Kim tạp khuôn mặt nam nhân đều hắc, nhìn về phía đại đường kinh lẽ ra. Kinh lẽ ra, có người tại các ngươi ngân hàng cũng giả tệ. Các ngươi không báo nguy sao? Đại đường kinh lẽ ra chỗ nào dám báo nguy? Hắn lại không phải người ngu. Thành như Ngô Tiện theo như lời. Ngốc tử mới có thể cầm nhiều như vậy giả tệ trước mặt mọi người lấy ra đi. Là ngại tự tử không đủ mau sao? Hắn là một cái tinh danh. Biết mình nhìn lầm. Ngô Tiện là cái điệu thấp, kẻ có tiền. So kim tạp nam nhân có quá nhiều tiền. Vì thế thái độ lập tức đoan chính lên, khen tặng cười nói, đô la thật giả ta nhận ra tới, ta tin tưởng vị này tiểu tiên sinh tiền đều là thật. Tiểu tiên sinh, tiền không ngoài lộ, ngài chạy nhanh đem những này tiền nhận lấy đi. Mọi người liên tục gật đầu, thúc giục Ngô Tiện nhanh lên cất tiền lại. Ngô Tiện không để ý bộ dáng, nhàn nhã mà đem tiền từng cái thu hồi ba lô. Kéo lên khóa kéo, bối đến phía sau mình, ánh mắt của mọi người hâm mộ nhìn chằm chằm túi đeo lưng của hắn. Ảo tưởng cái kia tiền bên trong muốn là mình thì tốt rồi. Kim tạp ánh mắt của nam nhân bên trong cũng toát ra vẻ tham lam. Bất quá bị hắn che giấu thực hảo. Có chơi có chịu, người còn không nói ấy nấy sao? Lão gia gia ánh mắt thực thuần túy. Chính là nghĩ ra một hơi, mọi người phục hồi tinh thần lại, sôi nổi phụ họa yêu cầu kim tạp nam nhân nói ấy nấy. Kim tạp nam nhân trên mặt đã lộ ra vẻ khuất nhục. Hảo một lúc mới khuất nhục hướng Ngô Tiện nói ấy nấy. Thật xin lỗi, người nên hướng mọi người nói ấy nấy. Ngô Tiện nhàn nhạt mà sườn hạ thân tử, cầm sau lưng mọi người nhường lại. Hắn một đám người sau lưng không tự chủ được thẳng thắn sống lưng. Hảo giống mình đã biến so kim tạp nam nhân có tiền. Kim tạp trên mặt nam nhân vẻ khuất nhục càng thêm rõ ràng. Lại gian nan hướng đám kia người nói ấy nấy. Thật xin lỗi, mọi người miệng đồng thanh phát ra hừ lạnh. Lẫn làm hả giận, kim tạp nam nhân cũng không còn cách nào nhiều chờ một giây. Tiền cũng không lấy. Như chạy thoát thân chạy ra ngân hàng, mọi người cười vang, tất cả đều cảm kích hướng Ngô Tiện nói lời cảm tạ. Ngô Tiện giúp bọn hắn vãn hồi rồi tôn nghiêm, giống như là ân nhân giống nhau. Ngô Tiện không thèm để ý xua xua tay, suy nghĩ muốn trở về tiếp tục chờ hào thời điểm. Đại đường kinh lẽ ra chạy nhanh ngăn cản hắn. Tiểu tiên sinh, ngài không cần xếp hàng. Ta mang ngươi đi phòng cho khách quý làm lễ ra nghiệp vụ. Ngô Tiện nhìn hạ đại đường bên trong còn rất nhiều người, liền gật đầu, mang theo An Ca đi phòng cho khách quý. Đại đường kinh lễ ra tự mình cho hắn làm nghiệp vụ. Ngô Tiện muốn cầm chuyển sổ sách ngạch độ, còn muốn mặt khác làm một chương tạp. Đại Đường Kinh lẽ ra hiểu sự tình cầm hạn mức của hắn nhắc tới 500 vạn. Nếu không đủ dùng, gọi điện thoại liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lâm thời cầm ngạch. Đến nỗi tân làm kia Trương Tạp, Đại Đường Kinh lẽ ra trực tiếp cấp làm Kim Tạp, còn đem hắn lúc đầu Tạp thăng cấp thành Bạch Kim Tạp. Đó là so Kim Tạp còn VIP đãi ngộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.